Chương 2258, thành tù binh, hạ. Miêu Nghị cuống cuồng chạy nhanh chóng ném một viên đánh không lạng cho Diêm Tu, dạy gã cách dùng, nếu tình huống khẩn cấp đến cùng đường thì trốn vào đánh không lạng, câu giờ được chừng nào hay chừng đó, phỏng chừng thiên đình còn có hậu chiêu. Miêu Nghị biết rõ nếu đụng phải cao thủ thật sự thì khe hở của đánh không lạng đủ lấy mạng họ, không nói cái khác, cao thủ có thể dễ dàng bắt họ và đánh không lạng. Miêu Nghị có nhiều pháp bảo nhưng chúng nó đối diện mấy vạn người ở phía sau là hoàn toàn vô dụng. Đặc biệt là một đám người thực lực cao hơn ngươi, ném pháp bảo đi chẳng khác nào tặng cho người ta. Miêu Nghị cũng muốn thả Đường Lang ra nhưng chưa đến phút then chốt hắn không muốn lộ ra, chưa biết bước sắp xếp tiếp theo của thiên đình thì hắn không dám triệu tập người đến cứu. Quan trọng nhất là hiện chiến như ý đã chuyển giao quyền chỉ huy, hết thảy hành động nghe theo 957. Xét mấy việc Miêu Nghị đấu giá đào tiên nên 957 cố ý dặn dò chưa được cho phép thì không ai được tự tiện hành động. 957 Đoạn Hậu bỗng ném mấy trữ vật thủ trạc ra cho cả nhóm. Nhận lấy. 957 truyền âm với họ. Dùng phá pháp cung công kích, cả nhóm nhìn trữ vật thủ trạc, bên trong là hàng đống lưu tinh tiễn. Miêu Nghị chửi ung sùng. Tại sao không lấy ra sớm, chờ lão tử bị thương mới lấy ra là sao? 957 dày ẩn ý nhìn Miêu Nghị, ánh mắt bí hiểm nhưng không chịu giải thích, còn lời gì để nói nữa. Nhóm Miêu Nghị nhanh chóng lấy phá pháp cung ra, cài lưu tinh tiễn vào, vài luồng sáng bắn ra giết mấy tiếng hét thảm. Nhưng khi lưu tinh tiễn bắn ra bay trở về thì bị người đánh lén chọc lại, miễn cưỡng bắt giữ. Tên bay ra không cái nào quay về. May mắn 957 đưa nhiều lưu tinh tiễn cho họ, tên không bay về thì thôi, họ vừa trốn vừa bắn, một đường bắn cung chớp mắt giết mấy chục người, làm những người ở đằng sau không dám tới gần. Trong đám người dường như có kẻ đầy kinh nghiệm đối phó lưu tinh tiễn, có người lấy tấm thuẫn ra ầm ầm xông lên. Nhóm Miêu Nghị đều có kinh nghiệm sử dụng lưu tinh tiễn, mỗi người cùng bắn mấy mũi tên, ai giơ tấm thuẫn đến gần trước thì bắn chết kẻ đó. Lực công kích mạnh mẽ liên tục va chạm đụng ngã tấm thuẫn, đụng người cầm thuẫn hộc máu, vừa lộ ra sơ hở liền bị bắn chết. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Miêu Nghị truyền âm hét to. 957, cấp trên làm cái quỷ gì? Rốt cuộc có hậu chiêu gì không mau lấy ra đi? 957 nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Tuy đông người nhưng toàn là tôm cá thăm dò. Cá lớn rất cẩn thận còn chưa lộ mặt, vẫn đang ẩn núp quan sát. Nếu cá lớn xuất hiện thì bằng vào mấy mũi lưu tinh tiễn bình thường của chúng ta sao ngăn lại được? Mắt 957 lóe tia sáng, cục diện giằng co lưu tinh tiễn tạo ra bị phá vỡ. Bắt đầu có người vòng sang hai bên, định bọc đánh bọn họ. 957 than. Có mồi mà không chịu mắc câu, xem ra phải dùng liều mạng buộc cá lớn lộ mặt, nhưng làm vậy sẽ khiến các huynh đệ hy sinh vô ích. Một đám cáo già, chờ khi nào rơi vào tay ta thì các ngươi sẽ biết mùi. 957 lật tay cầm tinh linh giấu trong ống tay áo, không biết đang liên lạc với ai. 957 cất tinh linh rồi dương cung bắn người bọc đánh hai bên, lại nhanh chóng dặn dò nhóm Miêu Nghị chú ý các việc tiếp theo. Miêu Nghị nghe xong kế hoạch cơ mặt co giật. Đám người chiến như ý nín lặng, bọn họ lại sắp chịu tội, nhìn ra được thiên đình chuẩn bị rất đầy đủ. 957 mới âm thầm liên lạc với bên ngoài không lâu thì đường chạy trốn đằng trước bỗng có trăm người áo đen cầm đao thương đứng chặn đường trốn của họ, không chút do dự xung phong lên. Tốc độ xung phong rất nhanh, đủ thấy thực lực không tầm thường. Đám người Miêu Nghị hết hồn, lập tức dương cung bắn. Trăm người áo đen nhanh chóng móc tấm thuẫn ra ầm ầm ngăn cản, lưu tinh tiễn không thể ức chế thế xông lên của họ, cả đám nhanh chóng đến gần, làm đám người Miêu Nghị không có sức đánh lại. Một tấm thuẫn đập tới, Miêu Nghị phun ra ngụm máu. Phục, Miêu Nghị cảm giác cánh tay bị dánh gãy, mấy khúc xương sườn đã đứt, suýt đau ngất xỉu. Miêu Nghị lắc đầu giữ tỉnh táo, phát hiện mình đã thành tù binh trong tay người áo đen. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn nhóm 957, ai nấy đều chẳng tốt hơn gì, chật vật trở thành tù binh hết. Một đám người áo đen thực lực mạnh mẽ, đám đông từ phía sau xông lên nháy mắt bị bọn họ giết người ngã ngựa đổ. Nhưng nhóm người áo đen không hiếu chiến, thủ lĩnh phất tay quát. Đi. Trên trăm người áo đen nhanh chóng rút lui khỏi đó theo phương hướng ban đầu, đám đông nhân mã ở phía sau mau chóng đuổi theo, xen lẫn trong đoàn người phía sau, cao thủ bắt đầu lắc mình lao về phía trước cắn chặt không tha. Mắt thấy đám người Miêu Nghị cũng bị đám người đột nhiên xông ra cướp đi, cuối cùng làm cho một số người không thể không hiện thân. Người ẩn nấp trong bóng tối từ phía xa quan sát không chịu nổi nữa, liên tục có mấy trăm bóng người nhanh chóng vọt ra, vội vàng bay tới, điên cuồng đuổi theo, tốc độ rõ ràng mau hơn so với những người đang ở mặt ở hiện trường. Rất nhanh bọn họ vượt qua một đám người áo đen, hung bạo mạnh mẽ sát nhập, âm âm. Trong lúc nhất thời bọn họ chém giết tới long trời lở đất, một vài âm hồn ở phía dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn náo nhiệt nhất thời gặp tai bay và gió, cả đám kêu lên sợ hãi, những tiếng hét thảm vang lên một mảnh. Mười mấy tên áo đen ở phía sau đối mặt với mấy người bị đánh tan, mười mấy người lập tức chết thảm. Trong số những kẻ tập kích, đặc biệt có ba lão già cường hãn nhất, bọn họ một lần hành động đột phá vòng cản, bọn chúng không quan tâm. Trực tiếp đánh về phía đám người Miêu Nghị bị bắt, với ý đồ cướp người. Đám người áo đen cướp Miêu Nghị chạy thục mạng lại phân ra hơn 10 người ngăn cản, lại là cảnh người bị giết ngựa ngã. căn bản không thể ngăn cản được. Đám người còn lại dẫn theo đám người Miêu Nghị liều mạng chạy trốn, mà đám đông nhân mã xung phong liều chết xông tới sau bao vây tấn công người áo đen đều liên tục chết thảm. Đặc biệt trên trăm người áo đen trước đó xông tới đánh vẫn hung bạo mạnh mẽ, đảo mắt đã có hơn 10 người chết thảm. Đám người Miêu Nghị bị dẫn theo, nhìn thấy vậy đều hãi hùng khiếp vía. Cửu Ngũ Thất Dị một người áo đen giữ ở trong tay, mắt lạnh nhìn từng cảnh tượng phía sau lưng, nhìn từng người áo đen ngã xuống, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.